Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 791, Hồng Mông Tinh Hải. Đông Phương Thiên Đế lần này sở dĩ muốn ban bố ngưng chiến thiên trì. Đó là bởi vì, gần đây có dấu vết tượng tỏ rõ, trong truyền thuyết Hồng Mông Tinh Hải, ở trong vòng một năm, liền muốn lần nữa ra đời. Chấm ngoặc kép, tiên giới vô cùng mênh mông, cũng không ai biết nó rốt cuộc có bao nhiêu đại, nhưng truyền thuyết tiên giới hạch tâm, chính là Hồng Mông Tinh Hải. Hồng Mông Tinh Hải tiên khí, so với đẳng cấp cao nhất tiên thạch còn tinh khiết hơn. Chỉ là đi vào tu luyện, chính là một lần cơ duyên vô cùng to lớn. Hồng Mông Tinh Hải tài nguyên, nhiều đến vô cùng vô tận. Tiên giới đỉnh cấp tài nguyên tỷ như thiên cấp tiên thạch, thiên cấp mỏ tinh vân vân, chín thành cũng xuất từ Hồng Mông Tinh Hải. Hồng Mông Tinh Hải ước chừng 1.000 vạn năm xuất thế một lần. Sự chênh lệch thời gian sẽ không vượt qua 50 năm. Hồng Mông Tinh Hải mỗi một lần mở ra, đều là tiên giới một lần thịnh đại nhất cuồng hoan, cũng quyết định tiên giới tương lai 1.000 vạn năm tu luyện tiền đồ. Vì vậy tiên giới kỷ nguyên là Hồng Mông kỷ, từng có một cái Hồng Mông kỷ nguyên năm, chính gặp tiên giới một lần kích thước chưa từng có đại hỗn chiến. Cơ hồ không có bao nhiêu cao cấp đại tiên có rảnh rỗi vào đi khai hoang. Kết quả kia một cái kỷ nguyên, tiên giới bởi vì cao cấp tài nguyên thiếu thốn, không người có thể phi thăng thành thần. Trải qua lần đó phá lệ thê thảm giáo huấn sau, Ngũ Đại Thiên Vực liên hiệp chế định một cái luật sắt. Đó chính là Hồng Mông Tinh Hải một khi xuất hiện mở ra dấu hiệu, nghiêm cấm bất kỳ trinh phạt, cho đến Hồng Mông Tinh Hải tát. Hồng Mông Tinh Hải mỗi lần mở ra trước, các tinh vực cũng sẽ nghĩ đủ phương cách đề cao bản bên trong tinh vực tiên dân thực lực. Tiêu Ngũ, Lang Đạo, bởi vì Hồng Mông Tinh Hải phá lệ hung hiểm, thực lực ở tiên công dưới đây tiên nhân, cơ bản không cách nào còn sống đi ra. Tiên vương trở xuống, còn sống xuất khóa trước cũng chưa tới nhị thành. Thực lực càng cao liền càng có thể đi sâu vào, thu hoạch liền càng lớn. Hơn nữa còn sống cơ suất cũng càng lớn. Tiến vào Hồng Mông tinh vực vô danh ngạch cấp bậc hạn chế. Có chút cấp thấp tiên vực là kiếm tài nguyên. Thậm chí ngay cả tiên sĩ tiên binh cũng đưa vào đi đánh cược mệnh. Nhưng tình huống bình thường, tiên công dưới đây tiên nhân cũng sẽ không tiến vào. Kia cơ hồ sẽ cùng với tự sát. Các đại thiên vực đều có luật sát. Tiên vương trở lên phải vào Hồng Mông Tinh Hải đào được tài nguyên. Tiên vương dưới đây không làm yêu cầu, toàn bằng tự nguyện. Nói tới chỗ này, Tiêu Ngũ Lang mặt đầy vui mừng nói. May tổ sư gia mới chỉ là vọt tới cao cấp tiên quân cảnh. Ở Hồng Mông Tinh Hải mở ra trước, tổ sư gia nhớ ngàn vạn muốn áp chế chính mình cảnh giới, cũng đừng đột phá đến vương cấp. Chỉ cần tổ sư gia vẫn còn, chúng ta những người này dù là ở Hồng Mông trong Tinh Hải toàn bộ đều chết sạch. Ta Vũ Thánh Tông tương lai cũng ắt sẽ quật khởi. Tiêu Ngũ Lang đây cũng không phải cố ý đang nói ủ dù lời nói, mà là bởi vì Hồng Mông Tinh Hải coi là thật hung hiểm khó lường. Khóa trước tỷ võ Thánh Tông còn lợi hại hơn nhiều tông môn, bị đoàn diệt bi kịch nhiều không kể xiết. Hồng Mông Tinh Hải mở ra, cũng là tiên giới một lần tương đối ngẫu nhiên thế lực xào bài. Tiêu Ngũ Lang cuối cùng nói, nói cho tổ sư ra một cái thiên đại tin tức tốt, là nghênh đón kỷ nguyên mới mở ra. 7 ngày sau, chúng ta Tiên Vũ Tinh Vực đem cởi mở vô tự thiên bi. Chúng ta Vũ Thánh Tông lấy được ước chừng 1.000 cái tìm hiểu vị trí. Mời tổ sư ra phân phối. Diệp Phong tu luyện ra vô kiếm thức sau, đối với vô tự thiên bi hứng thú đã không lớn. Nhưng bây giờ không cần đánh giặc, rảnh rỗi đến phát điên, đi nơi đó giải sầu một chút cũng không tệ. Diệp Phong vì vậy nói, cho chúng ta ra mỗi người chừa lại một chỗ đã đủ. Còn lại chính ngươi lấy về phân đi. Còn nữa, phái nhân dùng đế cấp thái không chiến hạm đưa ta về nhà một chuyến. Ta phải về nhà đi làm điểm chuyện riêng. Đế cấp thái không chiến hạm do tiên đế thao túng. Có thể dùng tiên đế kia vô cùng mênh mông thời không chi lực tiến hành thời không xuyên cạnh. Từ tiên vũ tinh vực tới huyền vũ tinh vực. Chỉ cần một ngày ngắn ngủi. Diệp Phong trở về làm sao? Tử hồ bị đã tiêu hao còn dư lại không có mấy. Phải trở về bổ sung một chút tài nguyên. Hơn nữa bây giờ Diệp Phong tiểu thiên địa kính trưởng bành trướng đến mười mấy vạn dặm. Diệp Phong dự định đem mới tăng thêm diện tích. Tất cả đều dùng đi mở mang thành chứa đựng luyện cấp tài nguyên tử hồ. Gần nửa ngày sau, Tiêu Ngũ Lang liền điều tới một chiếc đế cấp thái không chiến hạm. Mang theo cả nhà tự mình đưa Diệp Phong hồi huyền vũ tinh vực. Thuận tiện đi viếng thăm một chút tiên kiếm tông tổ sư gia. Tẫn một tẫn làm cô gia hiếu tâm. Canh tân hồng mông kỷ năm cuối. Kỷ nguyên mới tới đang lúc. Hạ, ngày mùng 5 tháng 5. Tiên vũ tinh vực vũ thánh tông tông chủ Tiêu Ngũ Lang. Đại diện toàn quyền vũ thánh tông cùng huyền vũ tinh vực tiên kiếm tông. Ký kết vận mệnh thể cộng đồng minh ước. Nghi thức sau khi kết thúc. Diệp Phong ứng tổ sư gia chi mời, ở Kiếm Sơn Đỉnh Thái Thượng Đỉnh, khai đàn giảng đạo, trước nói, Đạo Đức Kinh, nói tiếp, Chiến Thần Quyết, kể xong Chiến Thần Quyết sau lại nói, Cực Thọ Kiếm Đạo. Giảng đạo lúc, thiên địa hiển tương, thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim tuyền, chém gió đại gõ pháp cổ, hồng trung hồng minh, ngày đêm không nghỉ, này nhất giảng. Liền nói ước chừng 3 ngày 3 đêm, tiên kiếm tông chúng đại tiên nghe như si mê như say sưa, như điên, như mộng như ảo, Diệp Phong mình cũng kiếm lớn một lần công đức, thu lấy mảnh thiên địa này không rẻ tạo hóa chi lực, mà chính mình tiểu thiên địa, cũng bành trướng đến kính trưởng hơn 200.000 dặm, giảng đạo xong sau, tổ sư ra tuyên bố ẩn lui. Mà Diệp Phong ở mặt đầy mộng bức chung, bị tiên kiếm tông tuyên bố là mới nhậm chức tổ sư gia. Cũng còn khá, sai về lỗi, Diệp Phong với đậu đậu bọn họ một nhà này trên thực tế 4 tông hợp nhất thái tử gia môn. Bởi vì các loại tận lực hoặc ngoài ý muốn nguyên nhân, còn không tới kịp minh văn ban chỉ, miễn cưỡng không đoán gây ra bọn đồ tử đồ tôn trực tiếp xoán vị làm tổ tông chuyện hoang đường. Này, tiên kiếm tông vì sao phải gây ra như vậy vô ly đầu cử chỉ? Không có cách nào vũ thánh tông kết minh duy nhất điều kiện. Chính là bọn hắn tổ sư gia cũng muốn làm tiên kiếm tông tổ sư gia. Nếu không tiên kiếm tông thái tử làm vũ thánh tông tổ sư gia. Vũ thánh tông ra mặt. Còn muốn hay không? Vả lại, truyền đạo công đức chiếu thiên địa, trạch huệ vạn cổ, tiên kiếm tông chúng đại tiên được Diệp Phong đạo, tôn hắn là tổ sư gia. Chuyện đương nhiên, Diệp Phong lên làm tiên kiếm tông tổ sư gia sau, đậu đậu cũng bị tiên kiếm tông phong cái thánh nữ, thân phận hộ khẩu bị vững vàng cột vào tiên kiếm tông, mà vốn là đắc kỷ lại bị đậu đậu làm chuyện xấu. Vinh thăng làm đại thái tử, lên làm 4 tông hợp nhất đại sư tỷ, chứ bát giới lại số mệnh như vậy lên làm nhị sư huynh. Ha ha ha ha, nhìn sau này ngươi làm sao còn với bản đậu đậu cạnh tranh. Câu dẫn mình tổ sư ra, coi như cha của ngươi không đánh chết ngươi, toàn bộ tiên kiếm tông bọn đồ tử đồ tôn nước miếng, cũng sẽ chết chìm ngươi. Đậu đậu hai cái cánh tay nhỏ xiên trước eo, đắc ý cười, tùy ý cười, tam nữ cạnh tranh phu chi cục. Cho tới nay, đậu đậu toàn thắng, đắc ý cái giám a. Đắc kỷ tâm lý oán hận nói, chúng ta còn có thể tiên giới ở mấy ngày. Đến thần giới, bản đắc kỷ nghĩ thế nào gả liền có thể thế nào gả. Bàn về câu nam nhân bản lĩnh. Chúng ta nếu như hồ ly tinh khiêm tốn thành thứ hai, không ai dám nhận thức đệ nhất. Tiểu Điềm Điềm đây, nàng thế nào không làm thái tử? Không có cách nào Tiểu Điềm Điềm giữ vững trên đời chỉ có ca ca được. nhất định phải đi theo ca ca đi. Ca ca lên làm Tiên Kiếm Tông tổ sư gia, nhỏ như vậy ngọt ngào. Chuyện đương nhiên chính là Tiên Kiếm Tông cô nãi nãi. Không nghĩ bái một cái 4 tuổi tiểu niếp niếp là cô nãi nãi Tiên Kiếm Tông chúng đại tiên. Bất đắc dĩ đang lúc, không thể làm gì khác hơn là đem tiểu điềm điềm xóa tên. Đưa nàng hộ khẩu bản, rời ra Tiên Kiếm Thành, tấn thăng làm Tiên Kiếm Tông tổ sư ra sau. Diệp Phong mặt đầy mộng bức chung, lại như cũ đối với 4 vị tông chủ mặt đầy cung kính miệng hô sư phụ. Cầm đệ tử lễ, mọi người cũng không cảm thấy quái gì. Không có cách nào tiên giới nhất tôn sư trọng đạo. Diệp Phong quả thật từng bái bọn họ vi sư. Bọn họ quả thật đã từng thi đã dạy Diệp Phong. Sư ân không thể quên. Mọi người không thể làm gì khác hơn là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hy Lý hồ đồ ngầm thừa nhận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.